Lãnh Hạ khẽ cười rồi quay người nhìn những người khác trên Kim Loan Điện, Mộ Dung Tề, Mộ Dung Lãnh Nhàn, và các quan viên. Mọi người ngẩn ngơ đứng tại chỗ, nhất thời không biết nên làm gì, những hoàng tử khác đã hết hy vọng, nếu bây giờ mà không cho An Bình công chúa đăng cơ. Bọn họ lập tức run lên, những thi thể kia còn ngay trước mắt kìa. Nhưng nếu để nàng đăng cơ, đừng nói là Tây Vệ, trong cả lịch sử trăm ngàn năm của Ngũ Quốc cũng không hề có nữ tử làm hoàng đế a. Mà trong những người này, tâm tư phức tạp nhất chính là lão thừa tướng Trịnh Khấu Sư, ông là người duy nhất hiểu rõ mọi chuyện, từ lần trước Lãnh Hạ tiết lộ hoàng thượng ở trong tay nàng, ông cũng đã đoán được mọi chuyện từ đầu đến cuối, đều là do cô gái trước mặt này tạo nên. Bao gồm cả ánh mắt trước khi chết của hoàng thượng, ông cũng biết không phải là tín nhiệm, hơn nữa chuyện trên thuyền hoa lần trước ái nữ của mình. Với thân thủ của An Bình công chúa, nếu muốn cứu một người khỏi tay thích khách chắc chắn không khó. Những người khác đều sống, chỉ có Mộ Dung Lãnh Tương và Trịnh Phù là chết. Một người có thể khiến những người trong hoàng thất cảnh giác lẫn nhau, một người có thể khiến ông rời xa những phe cánh của các hoàng tử. Tuy rằng vụ ám sát đó không phải do nàng gây nên, nhưng nàng cũng có trách nhiệm chít ít. Góc truyện audio.com cũng là thấy chết mà không cứu, nhưng đã sống nhiều năm rồi, chức tước cũng đã làm nhiều năm như thế, ông hiểu, có một số chuyện không thể cứ tra xét đến cùng, cũng không thể nào tra xét cứ tỉnh tỉnh mê mê, mơ mơ hồ hồ như thế là hay nhất. Nữ tử trước mặt này, lật tay là mây, úp tay là mưa, Trịnh Khấu Sư than nhẹ một tiếng, vén quan phục quỳ xuống đầu tiên, hô to. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tiếp theo có hai người quỳ xuống, binh bộ thượng thư Chu Dần, văn uyên các đại học sĩ, Tề Đại, bọn họ chính là phụ thân của Chu Lập Vũ và Tề Triệu. Từ lúc hai người quỳ xuống, cũng có mấy người nữa quỳ theo, ai cũng là trọng thần trong triều, cũng chính là phụ thân của những người mà Lãnh Hạ đã cứu trên thuyền hoa. Có những người này dẫn đầu từng người đều quỳ xuống, cuối cùng, ngay cả Mộ Dung Tề cũng nở nụ cười tự diễu, cam nguyện cúi thân mình cao quý. Trên Kim Loan Điện, một nữ tử bạch y đứng chắp tay, từng cơn gió thổi y bào của nàng tung bay, mắt phượng mày ngài, trong đôi mắt đen thẫm ấy, là sự ngạo nghễ không gì sánh kịp, nàng như là một vương giả trời sinh, giống như một con người luôn cao cao tại thượng, nhìn xuống triều thần Tây Vệ quỳ lạy ở phía dưới, âm thanh bái lạy rền vang tận trời. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Cách chương.